Các bạn đang nghe truyện tại website nvvtv.com. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn và vui vẻ.